Chương 165, Trạ Dị Giật vs Trạ Dị Giật. Tướng so đối diện trên người Đường Vân phục chế Trạ Dị Giật, Lạc Ninh bên này Trạ Dị Giật chút nào không có trên khí thế rơi hạ phong, cái này khiến ở đây huấn luyện ra mơ hồ mong đợi bị một cái bổ kẹ mần đè đánh, cái này cũng không phải cái gì để cho người ta thoải mái thể nghiệm. Bài đủ đám người mặc dù đích thật là bị đánh chịu phục, bất quá trong lòng thân vì nhân loại một hơi không nhả ra không thoải mái a, liền dựa vào cái này phú nhị đại Trạ Dị Giật, cất cánh cánh, tự nhiên là tiến vào không trung chiến đấu. Lạc Ninh đối với mình Trạ Dị Giật cũng không có gì lo lắng, đối diện cũng chỉ là thiên vương cấp bậc mà thôi. Chỉ cần mẹ thỏ không làm một chút tiểu động tác, không có vấn đề gì. Hai đầu to lớn thân ảnh cấp tốc bay lên, đứng tại chiến trường trên không ngưng trọng nhìn chăm chú lên đối phương. Xem ra riêng phần mi nhờ cũng biết đối thủ khó chơi. Trạ Dị Giật tiếp cận giờ giả gổng cân theo Lạc Ninh mệnh lệnh, Trạ Dị Giật song chảo nổ bắn ra lục quang, quang mang bao khỏa phía dưới giờ giả gổng cân tối thiểu lớn còn nhiều gấp đôi hai cánh chấn động, Trạ Dị Giật nhanh chóng xông về phục chế thể. Mà đối diện, đoán chừng là mẹ thỏ thông qua tâm điện cảm ứng đã ra lệnh, phục chế thể cũng làm ra giống nhau động tác cưỡng cưỡng cưỡng giữa không trung, từng đợt sắt thép va chạm âm thanh truyền đến phía dưới. Một đám huấn luyện ra chăm chú nhìn chằm chằm phía trên hai đạo dây dưa thân ảnh. Lục sắc móng nuốt mỗi lần tương giao, đều sẽ kích phát ra từng đạo quang mang phỉ dở sở tỉn dở dạ gổng cân hiệu quả vừa qua khỏi, Lạc Ninh mệnh lệnh liền lập tức đến. Miệng bên trong hỏa diễm thậm chí là hoàn toàn không có ấp ủ thời gian, Trạ Dị Giật há mồm liền phun ra một đạo tráng kiện lửa cháy hương hực. Vo quy tờ bên trong có chút hiện ra thiêu đốt trắng hỏa diễm dòng lũ trực tiếp đem đối diện đẩy ra mà phục chế thể bị đánh trúng đồng thời. Tựa như là cho nên muốn cùng chính quy tỉ thí, trong mồm đồng dạng phun ra một đạo hỏa diễm, khó khăn lắm đem Trạ Dị Giật phở là mẹ giờ ngăn cản trở về, song phương ở giữa dây dưa, tích góp càng ngày càng táo bạo năng. Lượng, vành to lớn bạo tạc phát sinh, hỏa hệ táo bạo là tuyệt đối nguy hiểm, song phương đồng thời bị to lớn vụ nổ tác động đến, riêng phần mi nhờ bay ngược mà ra hai bên vách tường lập tức bị xô ra một cái hố to, bên trong dạn nước trùng điệp. Lần này, không đợi Lạc Ninh mệnh lệnh được đưa ra, đối diện phục chế thể khôi phục lại về sau, hai cha ho của nó cũng đã mang theo lục quang lao đến giờ dạ gổng dạ, mặc dù bên này đồng dạng dùng giờ dạ gổng cân đánh trả sẽ khá phù hợp mẹ thỏ cái kia không biết nơi nào tới ganh đua so sánh chi tâm, bất quá Lạc Ninh hiển nhiên sẽ không làm như vậy. Kim sắc hình cầu mang theo năng lượng tụ tập đống nhiên đở ập tở nên nở tại sông tới phục chế thể trên thân, giữa không trung nó phiến cánh rơi xuống, gật gù đắc ý. Nhìn bị đánh không nhẹ. Tương đối là long hệ kỹ năng, so sánh phở là mẹ giờ ở cái này hỏa hệ, long hệ đối với Trạ Dị Giật tới nói khẳng định là càng thêm hiệu quả. Thừa thắng xông lên, y rổng tại đối phương trên không trung rơi xuống, Lạc Ninh mệnh lệnh để Trạ Dị Giật hai cánh chấn động, phần đuôi sáng lên bạch quang đồng thời, nhanh chóng hướng về đối phương rơi xuống địa điểm mà đi, dưới đáy huấn luyện ra lập tức gọi tốt, có thể đem đối phương áp chế đánh, lấy làm bọn hắn hung hăng xả được cơn giận. Trạ Dị Giật đã đi tới phục chế thể phía dưới, đồng thời, ý rộng tải QNZ hung hăng hướng về đối phương rút đi. Trên không trung cấp tốc rơi xuống phục chế thể đại khái là đạt được mẹ thỏ mệnh lệnh, mặc dù lúc này bị dở dạ gổng dạ đánh đầu vóc choáng váng, bất quá trên người của nó vẫn là đột nhiên khơi dậy màu trắng quan mang. Lasga ỉm hắt cẩn thận giỏi tiểu thư ở bên cạnh nắm thật chặt hai tay của mình đặt ở ngực trước, nhắc nhở lấy Lạc Ninh. Đối với bổ kẹ mẩn tri thức, đại khái không ai so với nàng càng thêm hỉ hệ ưu do. Thậm chí là chỉ cần xem thôi nhìn đối diện bổ kẹ mẩn kỹ năng mở đầu động tác, giỏi tiểu thư liền có thể biết cụ thể kỹ năng. Thuận hạ lạc lực lượng, phục chế thể gà ỉm mặt càng thêm cường đại nhưng mà Trạ Dị Giật lúc này đã tại nó phía dưới, thậm chí là hướng về nó phóng đi tránh né đã là hoàn toàn không kịp ba ý rộng tài cùng gà ỉm mặt tương giao hoành song phương kỹ năng uy lực chênh lệch quá nhiều, Trạ Dị Giật bị đối phương ngay tiếp theo. Cùng một chỗ đụng vào trong sân toàn bộ sân bãi đều chấn động, đá vụn cùng miếng đất khắp nơi bay tán loạn lấy, cho bụi liền lập tức tràn ngập tại mảnh này sân bãi phía trên. Mọi người khẩn trương nhìn chăm chú lên phía trước, âm thầm cầu nguyện Trạ Dị Giật không muốn cái gì bên ngoài, đây chính là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Ngàn vạn không thể dạng này bãi bởi đối phương Lạc Ninh có thể xuyên thấu qua đầy trời cho bụi trông thấy nội bộ. Chiến trường ở giữa, một cái ước 3 mét hố to xuất hiện. Thổ địa hiện lên dạng nước trạng hướng bốn phía phát ra, hai cái bổ kẹ mẩn cùng nhau chạm đất, gia ỉm mặt lực đạo thực sự quá mạnh, phục chế thể cũng vô pháp đưa nó khống chế lại, liên đối lấy chính nó, QNZ cùng nhau nhận lấy nghiêm trọng tác động đến. Lúc này, hai cái bổ kẹ mần đều thở hổn hển, tại trong xương khói rằng co lấy rằng co không xong. Dơ dạ gổng cơ thấy rõ tình huống nội bộ, Lạc Ninh liền lập tức làm ra chỉ lệnh. Mà đối diện rõ ràng cũng thế, mẹ thỏ siêu năng lực không có khả năng so Lạc Ninh còn thấp hơn, Lạc Ninh có thể trông thấy, nó tự nhiên cũng có thể trông thấy. Có lẽ là nhớ tới vừa mới phục chế thể dở dạ gổng cân đối trả dị giật dở dạ gổng dạ rơi hạ phòng, tại Lạc Ninh ra lệnh đồng thời, phục chế thể miệng bên trong cu nở dê xuất hiện một viên kim sắc hình cầu. Mặc dù mẹ thỏ năng lực học tập dị thường cường hãn, vừa mới đi qua chiến thuật nó lập tức liền có thể nhớ kỹ đồng thời sử dụng, bất quá nó không có chú lúc này chiến trường hoàn cảnh vừa mới khoảng cách của song phương rất xa, trả dị giật dở dạ gổng dạ tự nhiên là thời gian phát xạ. Nhưng là giờ phút này trả dị giật cùng phục chế thể rơi xuống đất thời điểm có thể nói là hoàn toàn cùng một chỗ. Giờ dạ gồng dạ phun ra giờ dạ gồng cơn cu nở dê đem phục chế thể một chảo kéo ra ba đạo vết máu giờ dạ gồng dạ trúng đích trả dị giật, phát sinh bạo tạc, khoảng cách gần như thế, phục chế thể là tuyệt đối không cách nào tránh đi. Hai bóng người theo bạo tạc lại một lần nữa thống khổ gào thét, bay ngược mà ra nhưng mà, đến cùng là ăn một cái hoàn chỉnh giờ dạ gồng cơn. Sau đó lại lần nhận lấy giờ dạ gồng dạ vụ nổ tác động đến, phục chế thể đụng vào trên tường về sau, rốt cục ngã xuống. Mà trả gì rất lại miễn cưỡng duy trì lấy đứng thẳng, nhìn thấy đối phương đã mất đi năng lực chiến đấu về sau. Ngao người thắng hỏa diễm từ trong miệng của nó hướng về thiên không phun bắn đi. Thắng mạnh nhất huấn luyện ra, rất rõ ràng không phải mà mẹ tỏ là, ngươi còn cái gì có thể nói nhân loại dù cho không cách nào chiến thắng ngươi. Nhưng nhân loại đồng bạn cũng không đồng dạng mọi người ở đây hưng phấn lời nói liên tiếp, mặc dù không phải là của mình thắng lợi, bất quá đứng tại nhân loại trên lập trường, trận chiến đấu này liền là đại biểu mình một phương này thắng lợi.